Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483 cao hứng quá sớm. Nào tưởng tượng giây tiếp theo, một cái đồ vật liền hướng tới hắn ném tới. Lý Chính Hạo phản xạ tính tiếp được. Nằm ở hắn to rộng bàn tay chung lẳng lặng nằm một cái bị màu bạc hoa văn bao vây như hải dương giống nhau thông thấu so tinh hạch còn lóa mắt màu lam hoa tai. Bởi vì ta trên người thật sự là không địa phương phóng, lại sợ rớt, Bạch Linh chỉ có thể treo ở chính mình trên cổ. Lúc này nàng ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, cựu cựu ngươi giúp ta cầm đi. Nếu là tương lai có một ngày gặp được lúc trước đưa ta trở về người kia, ngươi liền giúp ta đem thứ này còn cho hắn. Lý Chính Hạo vi lăng, lúc trước đưa nàng trở về người kia, còn không phải là cái kia ăn mặc quân trang như cụ một thân quý khí cùng uy nghiêm khí thế tiểu bạch kiểm nam nhân sao? Không biết vì sao, Lý Chính Hạo không tự giác liền nhớ tới hơn 2 năm trước. Tính cách trầm ổn Bạch Linh rõ ràng còn ở học kỳ một gian, lại đột nhiên trở về, lôi kéo hắn đi ra ngoài uống rượu, uống lên hơn 3 giờ. Nhìn nàng say khướt nhìn ánh trăng, chỉ là cặp kia trong trẻo đôi mắt lại lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt. Bạch Linh chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ, cho nên Lý Chính Hạo lúc ấy nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cũng thực khiếp sợ, nhất thời không phản ứng lại đây, quên hỏi nàng vì cái gì khóc, thẳng đến hoàn toàn say đổ, mới nhìn đến trên tay nàng gắt gao nhéo một chương ảnh chụp. Kia bức ảnh chung, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá Bạch Linh cười đến lộ ra sáng lạn không rảnh. Mà ở nàng bên người là một cái tuổi không sai biệt lắm đại tuấn tú sạch sẽ nam hài. Hắn không có động kia bức ảnh, dọc theo đường đi, ngủ nàng cũng không nói mê. Ngày hôm sau, nàng như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Chỉ là kia bức ảnh hắn không còn có gặp qua, Lý Chính Hạo cũng không hảo hỏi lại cái gì. Nhịn không được siết chặt trong tay vòng cổ, nhìn Bạch Linh bóng dáng, muốn nói cái gì, sắp đến bên miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhưng lại biết, cái này vòng cổ kỳ thật đối Bạch Linh tới nói giống như là một cái gông xiềng. Lưu tại bên người, phảng phất người kia hơi thở cũng ở. Cho Lý Chính Hạo, Bạch Linh trong phút chốc chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ là Bạch Linh không nghĩ tới, chờ đến ra tới thời điểm, Lý Chính Hạo đột nhiên đi đến nàng trước mặt, trực tiếp hướng tay nàng một tắc, cúi đầu vừa thấy, bất chính là cái kia vòng cổ, ôn như ngọc. Nếu là biết hắn để lại cho Bạch Linh vòng cổ, hắn mẫu thân di vật bị người như vậy ghét bỏ, không biết nên làm gì cảm tưởng. Đây là người khác cho ngươi đồ vật, muốn còn cũng là chính ngươi còn cho hắn. Lý Chính Hạo lưu lại những lời này lúc sau liền cùng Bạch Tiểu Khê đám người lên xe, lưu tại vượt xe máy thượng Bạch Linh trong gió hỗn độn. Cựu cựu, ngươi cùng tỷ nói gì đâu? Bạch Tiểu Khê thập phần tò mò từ trên ghế sau thấu thượng chính mình đầu, kinh ngạc nhìn bên ngoài cưỡi xe Bạch Linh sừng sốt hạ. Tiểu hài tử không hiểu. Lý Chính Hạo phát động xe, thấp giọng nói, xem ra ta bị cựu cựu xem thường. Bạch Tiểu Khê hơi có chút tức giận, bất bình. Cựu cựu, ngươi nhưng đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, trải qua sự tình cũng không ít. Nhớ năm đó, ta chính là đi theo ông ngoại vào Nam ra Bắc, cái gì việc đời không có gặp qua. Lý Gia Minh ở một bên đánh ngáp, tiểu tử này không thổi có thể chết a. Bạch tiểu đệ, chú ý tinh thần, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho Bạch Linh cho chúng ta mở đường a? Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Khê nháy mắt liền dừng lại, thao thao bất tuyệt nói: chờ lần sau có cơ hội ta ở cùng các ngươi nói ta bình sinh trải qua. Lý Gia Minh không chút khách khí phiên một cái đại bạch mắt: có cơ hội, tiểu gia ta cũng cho ngươi nói một chút ta công tích vĩ đại. Ngoặc kép, hết chương.